xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 818, biến thành quỷ nữ sinh, 27. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tì Tơ Sĩ Tơ Hát Phương Thiên Sĩ. Tần Cửu trả lời, thần sắc có chút phức tạp. Hắn nhìn về phía Đường Quả, quan sát nàng biểu lộ. Nếu như trong biệt thự quỷ hồn thật là Tống Hiểu Vân. Tống Hiểu Vân bị Phương Thiên Sĩ bắt còn tốt. Nếu như bị Phương Thiên Sĩ giết, hắn dám khẳng định, trước mặt cái này nữ quỷ sẽ không chút do dự giết chết Phương Thiên Sĩ. Mặc dù bọn hắn nhận biết thời gian không dài, cũng đối với nàng có chút hiểu rõ. Theo nàng đối cái thôn kia thái độ, cũng có thể thấy được nàng không phải cái mềm lòng, mà là một cái có cựu báo cựu quỷ. Phương Thiên Sĩ cùng Phương Vân Trì có quan hệ gì? Đường Quả mỉm cười hỏi. Tần Cửu ngắm lấy nàng trả lời. Là Phương Vân Trì sư phụ. Lúc ấy Phương Vân Trì ở đây sao? Đến ngay đây, à, trừ hai người bọn họ. Còn có những người khác tham dự sao? Tần Cửu dừng một chút. Ta hỏi một chút. Hắn phát một câu nói kia ở trong bầy. Rất nhanh đến mức đến đáp án. Lúc ấy bọn hắn cũng bị phụ thân ngươi đi tìm. Về sau đi vào biệt thự nhìn một vòng cho cự tuyệt. Vì cái gì? Nhân quả tuần hoàn. Đừng bị phim truyền hình lừa gạt. Đạo sĩ mặc dù bắt quỷ. Nhưng không phải cái quỷ gì đều quản. Chỉ đại bộ phận bắt quỷ đạo sĩ là sẽ không quản loại này có nhân quả quan hệ quỷ hồn. Trừ phi cái quỷ hồn này, sẽ dính dấp đến những người vô tội khác, bọn hắn mới có thể xuất thủ, bằng không thì xuất thủ liền là một thân nhân quả. Đường Quả hiếu kỳ, cái kia Phương Thiên Sĩ vì cái gì dám tiếp, hắn là một ngoại lệ. Tần Cửu ho nhẹ một tiếng, bị rất nhiều lão bản xưng là rất chính nghĩa bắt quỷ đạo sĩ. Chỉ cần là bắt quỷ nghiệp vụ, ai tìm hắn, hắn đều tiếp, không quản bất luận cái gì nhân quả. Tại hắn lý niệm bên trong chính là, quỷ, đã không thuộc về nhân gian, tất nhiên muốn nhiễu loạn nhân gian, tai họa người, vậy liền nên bị tiêu diệt. Ta hoài nghi, hắn khi còn bé có phải là bắt quỷ điện ảnh nhìn nhiều, mới có thể hình thành loại tư tưởng này. Đường Quả một mặt giật mình. Ta liền nói cái kia Phương Vân Trì làm sao một mặt não tàn lẫn nhau. Nguyên lai là có như thế một cái tinh thần trọng nghĩa phá trần sư phụ à. Thật là ta khi còn bé nhìn bắt quỷ phim truyền hình bên trong ghét nhất bắt quỷ đạo sĩ loại hình. Người những bằng hữu kia có biết hay không cái kia quỷ cuối cùng thế nào? Đường Quả có chút quan tâm cái này. Ta hỏi lại hỏi, Tần Cửu đem vấn đề này phát ra ngoài. Nhóm bên trong trầm mặc một chút, liền có người nói, ta nghe Phương Vân Trì tiểu tử kia nói qua, cái kia quỷ cuối cùng hồn phi phách tán. Đường Quả nhìn thấy hàng chữ này, sắc mặt lạnh xuống, nguyên bản cười nhẹ nhàng biến thành cười lạnh, nguyên lai hồn phi phách tán a, cái kia quỷ giống như làm hại một nữ nhân sinh non. Bình thường loại tình huống này, Phương Thiên Sĩ cũng sẽ không đem loại này hại qua người mệnh quỷ đưa đi chùa miếu. Khẳng định là diệt, Tần Cửu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi tiếp nghiệp vụ gì? Là liên quan tới cái này đường ra? Tần Cửu, ngươi cũng đừng chui vào tiền trong mắt đi. Phương Thiên Sĩ kia là đầu óc có vấn đề. Luôn cho là thế gian không thể tồn tại quỷ hồn. Quỷ không thể sinh tồn ở trong nhân loại. Giết người quỷ nhất định phải chết. Không giết người quỷ cũng phải đưa đi siêu độ. Tịnh hóa, nhưng ngươi không giống, đường ra nhân quả phức tạp, dính không được, hơi dính liền không thoát thân được. Ngươi nhìn xem đi, Phương Thiên Sĩ một ngày nào đó, sẽ nhân quả quấn thân mà chết. Đáng tiếc Phương Vân Trì tiểu tử kia, cũng bị mang lệch, tiền đồ một mảnh xa vời. Đường Quả ngắm thấy câu nói này, trong mắt hơi híp, xem ra đại bộ phận đạo sĩ, đều là tương đối minh đạo lý người. Nhóm bên trong hò hét ầm ĩ, Tần Cửu nói một câu chạy trước. Liền tắt điện thoại di động, ngươi muốn tìm Phương Thiên Sĩ báo thù sao? Trước tiên đem sự tình biết rõ ràng đi. Cách chương.